Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 bị lạc thôn chuyện cũ năm. Làn đạn kim miên loại này ít phong cách. Ta giống như ở ta nãi nãi lịch sử trò chuyện chụp hình bộ bên trong nhìn đến quá làn đạn nỏ ta. Táng ái lãnh thiếu hẳn là có tên họ làn đạn A thất A lục A cửu đem phẩm như tủ quần áo buông. Làn đạn ngải hy lễ ha ha ha ha ha các ngươi có độc. Ta là đang xem thời đại nào văn sao làn đạn Alice khẩu đẩy văn. Làn đạn thực mau liền oai lâu. Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp bên trong bắt đầu động tác nhất trí xuất hiện một ít kỳ quái. Văn danh, xuyên hồi lẻ loi khai võng đi người ở 90 đánh Nguyễn Vũ một linh niên đại quạng lão. Bản cùng hắn tiểu kiều thê từ từ. Phong cách quỷ dị, làn đạn thanh thanh thảo nguyên cảm ơn trên lầu đại huynh đệ nhóm ta đuổi. Theo văn cay làn đạn hiệu ứng bươm bướm ngọa tào làm sao bây giờ ta cũng đột nhiên hảo muốn. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số lấy mắt thường có thể thấy được từ 100 phần 10.000 hàng tới rồi. 60 phần 10.000, làn đạn thầm dư ở hiện trường trên lầu kim mau im miệng đi. Ở trò chơi phòng phát sóng trực tiếp đẩy văn an lợi quá phận A. Làn đạn hàn đàm độ quạ một đánh thưởng người xem, sao trời lưu xa bao, đánh thưởng, bom nổ dưới nước, sao một hệ thống chúc mừng, sao trời lưu xa bao, trở thành bổn phòng phát sóng trực tiếp đệ nhất vị, tiểu manh chủ, làn đạn A thất A lục A cửu ngọa tào trên lầu kinh hiện đại lão, làn đạn cuốn phấn thổ hào, làn đạn Alice đây là coi trọng chủ bá sao ra tay chính là nước sâu. Ta hôm nay cư nhiên vây xem tới rồi sao sao thổ hào. Nguyễn Kiều thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình quay ngựa, cách ly khu ở Trung Quốc khu cùng. Sở hữu 6 cái server, phân biệt ở 6 cái đại hình thành thị, Thành Đô, Thiên Phủ, Tây An, Trường An, Bắc Kinh, Yến Kinh, Thượng Hải, Hậu Kinh, Quảng Châu, Dương Thành, cùng Hong Kong. Cảng Thành, bởi vì mỗi người chỉ có một tài khoản, cho nên cái này tài khoản có thể ở nhiều server đổ bộ. Đang tiến hành người chơi ghép đôi khi, cùng cái server người chơi mới có tỷ lệ bài đến cùng cái phó bản giữa đi. Bởi vậy đương cách ly khu cử hành chức nghiệp thi đấu thời điểm. Rất nhiều người chơi cần thiết đi vào một cái khác thành thị tiến hành thi đấu, làm một khoản thịnh. Hành cả nước game thực tế ảo. Cách ly khu chung 30 cấp dưới người chơi nhiều đếm không xuề. Nhưng là 30 cấp trở lên lại ít ỏi không có mấy, hết hạn trước mắt mới thôi. Trung Quốc khu 30 cấp trở lên người chơi chỉ có 30 nhiều người, mà 30 cấp trở lên mở ra thiên phú. Thái chỉ có 4 cái người chơi, trong đó một cái chính là Nguyễn Kiều phía trước cũ hào. Dư lại 3 người chung có 2 người nàng đều nhận thức. Chỉ có cái này sao trời lưu xa bao nàng không có gặp qua, chỉ biết đối phương là cái nữ sinh, sao? Trời lưu xa bao ngày thường phi thường điệu thấp, cũng rất ít xuất hiện ở người chơi tầm nhìn giữa. Nguyễn Kiều cùng mặt khác 2 người đều đã từng gia nhập quá chức nghiệp chiến đội. Chỉ có sao trời lưu xa bao, cảm giác phi thường phật hệ cho nên đương nàng xuất hiện ở Nguyễn Kiều cái này không đủ 100 người. Tiểu phòng phát sóng trực tiếp thời điểm, cũng không có bao nhiêu người nhận ra nàng tới. Chỉ tưởng hàng không cái nào thổ hào, làn đạn không được hầm thì lưu xa ngươi tới rồi. Cùng ngươi đã nói cái này chủ bá rất thú vị, làn đạn sao trời lưu xa bao ân, nguyên lai là phía. Trước kim chủ ba ba giới thiệu lại đây người, trách không được Nguyễn Kiều theo sau liền thả lỏng lại. Sao trời lưu xa bao ngày thường cùng nàng rất ít tiếp xúc. Cũng không có gì lui tới. Nàng tình huống hiện tại ngay cả người quen đều không nhất định có thể lập tức nhận ra tới. Huống chi nàng, hẳn là cái trùng hợp đương nhiên. Dịch cảnh cái kia biến thái là ngoại lệ, hắn trí nhớ cùng thấy rõ lực đều hảo đến bạo lều, sao trời. Lưu Sa Bao mới vừa nói xong cái này tự sau liền không còn có nói chuyện. Nhưng thật ra thực phù hợp nàng tính cách Nguyễn Kiều lại đem ánh mắt đầu hướng chính mình trước. Mặt hai cái người chơi, nếu muốn hợp tác, đại gia cũng liền lẫn nhau giới thiệu một chút từng người cấp bậc cùng thực lực. Nam Thành thiếu niên thiếu nữ cùng Bắc Thành cô lương đều là vừa rồi thăng nhập 10 cấp người. Chơi, hai người ở hiện thực giữa cũng là một đôi tình lữ. Bắc Thành cô lương ở cái này phó bản muốn tìm chính là nàng mất tích ca ca. Nam Thành thiếu niên làm nàng bạn trai, liền đi theo nàng cùng nhau đi tới cái này hoang sa thôn, bọn họ trong tay cũng có một bộ di động. Dùng cùng Nguy An tiến hành liên lạc, Thải Hồng âm bạo không cảm thấy có cái gì không đúng. Nguyễn Kiều liền trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc, các ngươi ở chúng ta phía trước cũng đã đến trong thôn. Bắc Thành cô lương gật gật đầu, nàng thanh âm tương đối tế, chúng ta là buổi chiều thời điểm trụ tiến vào. Phía trước không nghĩ tới dư lại người chơi sẽ ở buổi tối tới, còn tưởng rằng chúng ta ngộ không đến. Các ngươi chính là thôn này. Mỗi tuần chỉ có nhất ban xe khách, chúng ta tới trên đường không có nhìn thấy các ngươi. Các ngươi là như thế nào trước tiên tiến vào thôn? Nguyễn Kiều hỏi, Cầu Vồng cũng cảm thấy kỳ quái. Đối ai, chẳng lẽ các ngươi là đi tới sao? Bắc Thành cô nương lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, các ngươi thật đúng là đoán đúng rồi, chúng ta cũng không nghĩ đi tới nơi này. Chính là phó bản giả thiết chính là như vậy. Thân thể này cha mẹ đã mất đi quá một cái nhi tử. Không nghĩ lại mất đi nữ nhi, cho nên biết ta liên hệ Nguy An lúc sau liền đem ta khóa ở nhà. Không cho ta ra cửa, này không phải thật vất vả tìm được một cơ hội trốn thoát. Kết quả bọn họ liền đi nhà ga đổ người. Ta thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể từ nhỏ lộ đi bộ lại đây, Bắc Thành từ trong nhà ra. Tới lúc sau lại lấy điện thoại cho ta phát cái tin nhắn, Nam Thành thiếu niên nói, các ngươi là đi. Rồi bao lâu à, Cầu Vồng vẻ mặt kinh ngạc, đi rồi cả ngày. Hai chúng ta hiện tại chân đều phải chặt đứt, Nam Thành thiếu niên đánh cái hắt xì, cảm giác buổi. Tối càng ngày càng lạnh là chuyện như thế nào, Cầu Vồng lấy ra dược bình. Đơn giản giới thiệu một chút bọn họ vừa rồi phát hiện. Các ngươi nếu có thể tìm được này đó dược. Có thể nhiều lưu ý một chút, ở cô nhi viện thời điểm mỗi đến đêm khuya, cũng sẽ phát sinh tình huống như vậy, cũng không phải bình thường ban đêm nhiệt độ không khí rơi chậm lại, mà là cái loại này lệnh người sờn tóc gáy lạnh lẽo, không chỗ không ở, lệnh người phía sau lưng lạnh cả người, loại tình huống này thông thường đều ý nghĩa sẽ có thần quái. Sự kiện phát sinh, ở hơn nữa phát hiện này đó dược sử dụng thuyết minh. Phòng chừng cái này địa phương còn có một ít thần quái hiện tượng, ok, Bắc Thành cô lương gật gật. Đầu, kia ngày mai cùng nhau đi ra ngoài tìm xem đi, chúng ta đi về trước ngủ, hai người đi rồi lúc sau. Cầu Vồng cùng Nguyễn Kiều cũng đều nằm ở trên giường, đêm đã khuya. Bên ngoài ba điều chó đen cũng không hề kêu to, TV bị người đóng lúc sau. Toàn bộ phòng liền lâm vào một mảnh an tĩnh giữa, vào cửa chính là giường. Giường bên kia là cửa sổ, lôi kéo bức màn, chỉ có thể thấy một mảnh nhàn nhạt màu xám trắng khu vực. Bên ngoài ánh sáng nhạt xuyên thấu qua bức màn bố, đã còn thừa không có mấy, trong phòng vắng lặng xuống dưới. Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp lại biến náo nhiệt, Làn Đạn Vân về nghe nói nơi này có. Cái xa điêu phòng phát sóng trực tiếp ta tới khang khang Làn Đạn Niệm Chu nổi tiếng mà đến. Làn Đạn yêu tha thiết game kinh dị hiện tại cốt truyện tiến triển đến chỗ nào rồi a? Cái này địa phương thật là khủng khiếp a. Kia nói màu đỏ môn là nghiêm túc sao? Thoạt nhìn hảo dọa người. Làn Đạn Hàn Đàm độ quả có năng lượng cao quân sao? Làn Đạn Thẩm Dư ở hiện trường đây là phát sóng trực tiếp, không phải hồi phóng. Không có năng lượng cao báo động trước phát sóng trực tiếp nhân số một đường tiêu lên tới 2.000 sao. Mới dừng lại tới, Nguyễn Kiều nhìn Tân Dũng Mãnh vào người xem. Còn có ngôn ngữ gian bị An Lợi lại đây nói. Cảm giác chính mình bị dịch cảnh an bài, năng có đôi khi liền thích khai phát sóng trực tiếp nguyên. Nhân cũng là vì thích Làn Đạn, chơi trò chơi tuy rằng hảo chơi, nhưng là có đôi khi. Nhìn xem người xem phun tào cũng phá lệ thú vị, chỉ là người xem nhiều lúc sau liền dễ dàng xuất hiện một ít ảnh hưởng tâm tình nói, năng mở ra Làn Đạn sang chọn cơ chế. Tại đây loại công năng hạ, người xem nếu muốn gửi đi Làn Đạn, cần thiết thỏa mãn nhất định yêu cầu, tỉ như nói. Đánh thưởng đạt tới nhất định cấp bậc, hoặc là quan khán phát sóng trực tiếp khi dài đến chủ bá yêu cầu, mở ra sàng chọn cơ chế lúc sau. Làn đạn quả nhiên thanh tĩnh không ít, Nguyễn Kiều cũng không có tính toán che giấu chính mình thân. Phận, chỉ là không nghĩ quá sớm bị người khác phát hiện, có thể tàng bao lâu liền căng bao lâu, miễn cho đến lúc đó một đống phiền toái, Nguyễn Miên Miên trò chơi phong cách cùng nàng phía trước. Tài khoản trò chơi phong cách khác hẳn bất đồng, có thể nói hoàn toàn là hai cái cực đoan, bởi vậy tạm thời còn sẽ không có người đem nàng cùng Ayers. Chức nghiệp tuyển thủ liên hệ ở bên nhau, người chơi đều chủ động đem nhan giá trị thượng điều 30%. Nàng loại này làm theo cách trái ngược lại hiếm thấy, Nguyễn Kiều lại điều ra bản thân thuộc. Tính giao diện nhìn thoáng qua, người chơi, Nguyễn Miên Miên đồng vàng, 5.100 kim cương, 55 kinh nghiệm giá trị, 500/600 cấp bậc, 8 cấp, sơ cấp người chơi, may mắn, 34, danh hiệu thêm thành 10%, thể lực, không thính lực, không thị lực, không nhanh nhẹn, không ba lô, 4/10, đèn xanh đèn đỏ kỹ năng tạp sao 1, chơi trốn tìm kỹ năng tạp sao 1, đèn pin 1, sớm muộn gì cũng xong 2, danh hiệu tiểu cá chép thêm thành hiệu quả may mắn thêm thành. 10 dị năng đệ nhất dị năng giáp tâm như vậy trang bị cùng thuộc tính. Quả nhiên vẫn là không đủ xem a, cần thiết mau chóng biến cường mới được, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Nguyễn Kiều quấn chặt chăn. Bên cạnh Thải Hồng Âm Bạo tựa hồ đã ngủ rồi. Hô hấp trở nên lâu dài, an tĩnh trong phòng. Chỉ nghe thấy trên giường nữ sinh tiếng hít thở, trừ lần đó ra. Còn có cái gì đồ vật nhỏ giọt trên sàn nhà thanh âm siêu tí tách một chút tích trên sàn. Nhà thanh âm tuy rằng nhỏ bé, nhưng ở cái này trong phòng phá lệ rõ ràng, Nguyễn Kiều bên tai vang lên người thứ hai tiếng hít. Thở, làn đạn hàn đàm độ quạ ngọa tao. Cái gì thanh âm làn đạn thầm dư ở hiện trường là ta nghe lầm sao? Cảm giác mép giường giống như có người làn đạn A thất A lục A cửu thanh âm này như là vòi nước. Tích thủy A làn đạn liễu liễu không? Các ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại, cũng có khả năng là lấy máu. Làn đạn ái ngươi không yêu thương A đừng làm ta sợ. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng mí mắt vẫn là có rất nhỏ quang cảm, đặc biệt là Nguyễn Kiều ngủ ở giữa cửa sổ trên giường. Cửa sổ thấu tiến vào quang giờ phút này đột nhiên toàn bộ biến mất. Cái kia cảm giác tựa như, có người đứng ở nàng phía trước cửa sổ, vừa lúc chặn bên cửa sổ ánh sáng, nhưng phía trước hoàn toàn không có bất luận cái gì thanh âm biểu. Hiện nàng trong phòng vào người, lấy Nguyễn Kiều tính cảnh giác. Nếu có người sờ đến nàng mép giường, nàng sẽ không phát hiện không được trừ phi tiến vào, không phải người, ngay sau đó. Nguyễn Kiều đột nhiên mở mắt tí tách trên tủ đầu giường hoa hoa chung. Trừng mắt một đôi đại đôi mắt, quỷ dị tươi cười, yên lặng nhìn phía trước, đêm khuya 12 giờ, bức màn bị người kéo ra. Bên ngoài tuy rằng vẫn là rất xa, nhưng so trong phòng một mảnh đen nhánh muốn hơi tốt một chút. Ánh sáng nhạt rừng ở đại hoa giường chăn thượng, Nguyễn Kiều nhìn mắt bức màn, bị kéo ra lúc sau lộ. Ra sau lưng cửa sổ, mặt trên an hàng rào sát, tuy rằng cửa sổ là đóng lại, nhưng tổng làm người có một loại âm phong sẽ chiều nơi này dũng mãnh vào cảm giác làn đạn hàn. Đàm độ quạ cái này bức màn làn đạn niệm chu ta dựa. Vừa rồi sẽ không thật sự có người đứng ở mép giường đi. Làn đạn liễu liễu bức màn vừa rồi là kéo lên làn đạn thầm dư ở hiện trường. Không phải ảo giác, thật sự có một trận gió lạnh từ chính mình bên phải thổi qua tới. Nguyễn Kiều ngồi dậy, đầu chuyển hướng phía bên phải, nàng thấy nguyên bản dấu thượng gỗ đỏ môn. Giờ phút này đã hoàn toàn mở ra, ngoài cửa một mảnh đen nhánh. Thấy không rõ có thứ gì, cầu vồng. Nàng lắc lắc bên cạnh Thải Hồng Âm Bạo, nữ sinh nằm khắp nơi trên giường. Đôi mắt bế đến gắt gao, hô hấp không có một chút biến hóa, mặc kệ Nguyễn Kiều như thế nào kéo nàng. Cầu vồng chính là không có tỉnh lại, Nguyễn Kiều lại nhìn về phía cửa, làn đạn hàn đàm độ quả A. hộ thể làn đạn niệm chu cái thứ nhất buổi tối liền như vậy năng lượng cao sao? Làn đạn A thất A lục A cửu ta cả người đều không tốt làn đạn thầm dư ở hiện trường chủ. Bá Hảo bình tĩnh A, lúc này cư nhiên còn một chút đều không sợ. Nguyễn Kiều cảm thấy chính mình bên trái quang lại một lần biến mất, nàng bỗng nhiên quay lại. Đầu, đối diện thượng một trương màu trắng đáng sợ mặt, toàn bộ mặt bộ giống màu trắng cốt xứ. Mắt khung rất lớn, hắc hắc, không có trong mắt, mắt cốt phụ cận có từng vòng hỗn độn thổi qua màu đen dấu vết. Mắt khung phía dưới phẳng phất bàn chải khắp nơi trên xương cốt xoát một phen sơn đen. Lại như là màu đen huyết từ hốc mắt ra chảy xuống sau hình thành dấu vết, làn đạn hàn đàm độ qua. Năm cái đại thảo làn đạn niệm chu ta dựa làn đạn thầm dự ở hiện trường. Mặt quỷ sau lưng là màu đen sương mù trạng không rõ vật chất. Không ngừng mà đi xuống nhỏ giọt màu đen chất lỏng, mặt quỷ người xuất hiện thời gian quá ngắn. Cơ hồ là lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh, Nguyễn Kiều nhìn mắt còn đang trong giấc mộng cầu vồng. Duỗi tay đè đè trên tường chốt mở, lộc cộc đèn điện hoàn toàn không có phản ứng, làn đạn thầm dư. Ở hiện trường đây là không phải chính là vừa rồi. Cái kia dược thượng nói yêu cầu ứng đối ảo giác làn đạn niệm chu đúng rồi đúng rồi. Chủ bá mau uống thuốc, làn đạn A thất A lục A cửu má ơi. Thật sự hù chết các Nguyễn Kiều từ chính mình ba lô trong không gian lấy ra kia bình dược nhìn. Nhìn, giờ phút này, từ phía sau cửa truyền đến một trận tựa hồ rất xa nức nở thanh ô ô ô ô ô ô. Phân không rõ rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân thanh âm. Ở trống vắng ban đêm, dọc theo cái kia đen nhánh hành lang lướt qua đỏ như máu cửa gỗ. Rót tiếng người trong tai, làn đạn hàn đàm độ quả anh làn đạn niệm chu xuất hiện. Anh quái hệ thống tiểu manh chủ, sao trời lưu xa bao, đánh thường, hỏa tiễn, sao một làn đạn sao trời lưu xa bao uống thuốc. Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn mặt sau theo sát một. Đợt đánh thường, nàng gật gật đầu, thanh âm vững vàng, cảm tạ sao trời lưu xa bao, thần tỷ, 10 giây, A Diệp. Không yêu thương đánh thưởng, làn đạn niệm chu. Làn đạn hàn đàm độ quả nghiêm trang mà tại đây loại thời khắc mấu chốt cảm tạ kim chủ ba ba. Thật sự hảo sao, làn đạn thầm dư ở hiện trường quỷ. Ta không cần mặt mũi sao. Ngoài cửa thanh âm càng lúc càng lớn. Nguyễn Kiều đem dược thả lại ba lô. Đứng dậy, đi ra môn, làn đạn A thất A lục A cửu không uống thuốc ra bên ngoài chạy. Này không phải tìm đường chết sao? Làn đạn hàn đàm độ quả này lá gan cũng quá lớn làn đạn niệm chu hảo mãng. Làn đạn cuốn phấn không thấy quá chủ bá trận đầu trò chơi cô nhi viện sao? Chính diện mãng mới là ngạnh đạo lý, nguyên bản nàng phòng đối diện hẳn là Nguy An cùng Tô Tịch phòng. Nhưng đi ra hành lang lúc sau, Nguyễn Kiều trước mặt chỉ còn một cái thật dài thẳng tắp hành lang, phanh, phía sau bỗng nhiên phát. Ra một tiếng vang lớn, màu đỏ môn hung hăng đóng lại, trước mắt hành lang so với tiến đến thời điểm đi muốn trường, kia quỷ. Dị nức nở thanh chính là từ hành lang bên kia truyền tới, ô ô ô ô ô anh. Ca ca ca ca khanh khách, tạp ca ca ca ca ca ca, trừ bỏ nức nở thanh bên ngoài, còn vang lên một tiếng quỷ dị cọ sát thanh, tựa như dao nhỏ, ở trên xương cốt không ngừng cọ sát. Chém đốn phát ra thanh mơ siêu ngờ được phòng phát sóng trực tiếp mỗi người phía sau lưng vẫn. Luôn lạnh cả người, Nguyễn Kiều không có uống thuốc, có biện pháp chạy ra cái này khốn cảnh vậy không giả. Hơn nữa kia dược nhắc nhở thuyết minh viết một lần một viên. Cường thân kiện thể, tiêu trừ ảo giác nếu thật là ảo cảnh, tính nguy hiểm liền không có như vậy cao. Đương nhiên cũng không phải nói như vậy, quỷ dị hoàn cảnh chính là tuyệt đối an toàn, ít nhất ở nàng. Xem ra, này đó dọa người cảnh tượng sau lưng cất giấu quan trọng tin tức. Nói không chừng sẽ đối ngày mai hành động có trợ giúp, này hành lang rất dài. Vẫn luôn đi thông không biết tên địa phương, Nguyễn Kiều đứng ở này đầu. Mà hành lang một khắc đầu một mảnh đen nhánh, làn đạn cuốn phấn ngươi tại đây đầu. Quỷ ở kia đầu, làn đạn Alice nỗi nhớ quê, lạch cạch nàng tiếng bước chân quanh quẩn ở hành lang, mỗi cách một đoạn thời gian. đỉnh đầu liền sẽ xuất hiện một chản mờ nhạt đèn điện. Ở trên trần nhà lung lay sắp đổ, ám màu vàng ánh đèn rừng ở loang lổ trên vách tường. Trên vách tường tràn đầy màu đen huyết ô, tường thể có chút địa phương nứt ra rồi tường ra, như là da nẻ mà khô hạn làn da, xám trắng cũ xưa tường thể. Ám hắc vết máu, mờ nhạt ánh đèn lắc qua lắc lại. Đem thiếu nữ ảnh tự kéo trường lại đè dẹp lép, không biết đi rồi bao lâu. Bốn phía an tĩnh mà chỉ có nàng chính mình tiếng bước chân. Phía trước rốt cuộc xuất hiện không giống nhau đồ vật, một cái màu trắng tố liêu dũng. Rất lớn, cơ hồ có thể buông toàn bộ người trưởng thành, Nguyễn Kiều đến gần một ít. Tố Liêu Dũng ly nàng chỉ có 3 mét thời điểm. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ hành lang nức nở thanh cùng xương cốt cọ sát thanh đồng thời biến. Mất nàng chậm rãi vươn tay, thiếu nữ mảnh khảnh cánh tay chuyển qua Tố Liêu Dũng thượng. Sờ sờ nắp thùng, dùng sức một bóc, Tố Liêu Dũng cái nắp bị Nguyễn Kiều sốc lên, một cổ nùng liệt mà quái dị xú vị cùng dỉ sắt vị từ. Thùng truyền ra tới, Nguyễn Kiều nhíu nhíu mày, Tố Liêu Dũng tựa như một cái màu đen hầm ngầm nhập. Khẩu, nàng vươn đầu, chiều thùng nhìn lại, đôi tay đỡ thùng bích, thân mình đi phía trước khuynh, một con phát thanh tay bỗng nhiên từ bên trong duỗi ra tới. Hung hăng mà bắt được Nguyễn Kiều thủ đoạn, này chỉ tay sức lực cực đại. Trong nháy mắt liền đem nàng kéo vào thùng, đỉnh đầu hình tròn xuất khẩu bị phịch một tiếng đắp lên. Nguyễn Kiều rơi vào cái này đen nhánh một mảnh trong không gian sao? Thế nhưng sờ không tới Tố Liêu Dũng biên, lan đạn liễu liễu mà ơi mau uống thuốc lan đạn niệm chu chủ bá thật là cấp chết ta lan đạn gõ chữ cơ cơm hộp dự định. Quá xuẩn nhìn không được phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng ở đi xuống hàng. Nguyễn Kiều vô tâm tư xem lan đạn, mà là thiệt tình cảm thụ khởi cái này kỳ quái không gian. Ngay sau đó phát ra một tiếng cảm thán. It's bigger inside, bên trong lớn hơn nữa a. Lan đạn A thất A lục A cửu. Lan đạn hàn đàm độ quả chủ bá mạch não thanh kỳ. Lúc này còn ở ngoạn nhi DBSP, lan đạn niệm chu có ý thứ gì? Cầu giải thích lan đạn liễu liễu DBSP. Nếu thật là DBSP, Nguyễn Kiều đứng dậy, nghe thấy đỉnh đầu mơ hồ truyền đến khắc khẩu thanh cùng trọng vật hung hăng đánh người thanh âm. Nàng quay đầu, đối diện thượng vừa rồi ở trong phòng nhìn đến mắt quỷ phát ra chói tai thét chói tai. Trong nháy mắt liền lui vào hắc ám giữa, Nguyễn Kiều bình tĩnh nói. Ta là tới tìm người, nguyên bản hoài nghi mất tích người ở hắc nhà xưởng. Nhưng hiện tại ở Trương gia cũng đã gặp quỷ hồn, chỉ có hai loại khả năng. Một là Trương gia có vấn đề. Nhị là Trương gia cùng nhà xưởng đều có vấn đề, có phó bản bên trong thần quái quỷ quái cùng thật. Thể quỷ đều là cùng tồn tại, có boss thậm chí đều không phải quỷ. Tỷ như Vân Đoá, nhưng dù vậy, thực lực của bọn họ vẫn là xa xa vượt qua giống nhau người chơi, hiện tại còn không biết cái này mặt. Quỷ rốt cuộc là Trương gia quỷ hồn vẫn là cùng mất tích người có quan hệ, rốt cuộc đây là cái quỷ gì? Thôn, ta không biết ngươi là bởi vì cái gì mới biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng ta tưởng ngươi nhất định muốn báo thù đi. Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Giết chết ngươi người nếu đã chết, ngươi liền sẽ không vẫn luôn oán khí không tiêu tan nấn ná ở chỗ này, nàng thay một bộ đau lòng. Biểu tình, ta là một cái lão sư. Ta đã dạy rất nhiều học sinh. Bọn họ thực tuổi trẻ, cũng thực nỗ lực. Trong đó có một cái hài tử mới hơn 10 tuổi, hắn nhân sinh còn không có bắt đầu, liền mất tích, hiện tại sinh tử chưa biết, cha mẹ hắn vì tìm kiếm hắn, táng ra bại sản, ngao trắng tóc, ta tới nơi này chính là muốn tìm đến hắn, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi vì cái gì ở chỗ này, nhưng ta tưởng, ngươi nhất định cũng là cái đáng thương người, tóm lại sở hữu oán quỷ đều nhất định có chính mình. Chuyện xưa, chiều cái này phương hướng đoán là được quả nhiên, Nguyễn Kiều phía sau vang lên một trận nức nở thanh, nàng quay đầu. Thấy cái kia màu đen mặt quỷ phiêu phù ở chính mình đầu gối độ cao địa phương. Phía sau sương mù trạng hắc khí bọc kia trương đáng sợ mặt ngươi không nên xuất hiện ở cái này địa. Phương, hẳn là có cái càng tốt nhân sinh, đúng hay không? Nguyễn Kiều tiếp tục nói, người nếu muốn giết rớt ta, ta mệnh tùy thời đều có thể cho ngươi, nhưng là ta không có tìm được đệ tử của ta phía trước. Ta không thể chết được, ngươi nguyện ý nói cho ta ngươi chuyện xưa sao? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Nguyễn Kiều chậm rãi tới gần mặt quỷ người, liền ở nàng duỗi tay muốn đụng tới mặt quỷ người thời. Điểm, nó bỗng nhiên ngẩng đầu phát ra bén nhọn tiếng kêu. Toàn bộ màu đen hốc mắt không ngừng ra bên ngoài chảy xuống màu đen huyết thực mau. Trên mặt đất huyết càng ngày càng nhiều. Thậm chí mạn qua Nguyễn Kiều phần eo, máu còn đang không ngừng lên cao. Sền sệt cảm vây quanh nàng. Mắt thấy liền phải bao phủ quá cổ. Nguyễn Kiều trong tay gắt gao túm dược bình. Thở dài, xem ra vẫn là chỉ có thể uống thuốc đi sao. Mặt quỷ người thét chói tai xong lúc sau. Không có trong mắt hốc mắt thẳng tắp đối với Nguyễn Kiều. Điên cuồng mà chiều nàng vọt lại đây, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Nguyễn Kiều bất đắc dĩ nói, ngay sau đó, nàng liền cảm giác chính mình bị hung hăng đụng phải một chút. Thân mình chiều mặt sau rơi đi, lăn. Mặt quỷ người bén nhọn thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Đâm vào màng tai phát đau, phanh. Nguyễn Kiều cảm giác chính mình dừng ở một cái mềm mại địa phương. Trước mắt không hề là đen nhánh một mảnh, mà biến thành treo đèn điện trần nhà, nàng bỗng nhiên ngồi dậy. Phát hiện chính mình còn nằm ở trên giường, Lan Đạn niệm chu vừa rồi là bị quỷ đá ra sao? Lan Đạn Hàn Đàm Đậu Quạ ngài đã bị di ra nên đàn Lan Đạn Thẩm Dư ở hiện trường ngài đã bị quản lý viên đá ra đàn Liêu Làn Đạn A Thất A Lục A Cửu ha ha ha ha bị đá ra cười chết ta Làn. Đạn ái ngươi không yêu thương bị đá ra đàn các ngươi là ma quỷ sao ha ha ha ha ha. Sáng sớm ánh sáng xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng, màu đỏ cửa gỗ nhắm chặt hết thảy phẳng phất chưa từng có phát sinh. Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình. Thủ đoạn, trắng nõn làn da thượng xuất hiện một đạo thanh hắc dấu tay, liền ở nàng bị mặt quỷ bắt lấy địa. Phương A, bên người thải hồng âm bạo bỗng nhiên la lên một tiếng ngồi dậy. Tay nàng nắm một cái dược bình, hô hấp dồn dập nữ sinh đôi mắt mở đại đại. Trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ cấp tốc mà thở hổn hển mấy hơi thở sau. Nàng mới mở ra dược bình. Phát hiện bên trong quả nhiên chỉ còn 3 viên thuốc viên, thấy nàng dáng vẻ này. Nguyễn Kiều phỏng chừng tối hôm qua thượng lâm vào ảo cảnh không ngừng nàng một người, nguy an cùng. Tô Tịch không biết cái này dược tác dụng, tối hôm qua thượng chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, Nguyễn Kiều vội vàng đứng lên. Đẩy cửa đi tới đối diện, gõ gõ môn, bên trong truyền đến nguy an thanh âm. Vào đi, thải hồng âm bạo theo sau đi theo Nguyễn Kiều cũng đi đến. Nguy An đã đổi hảo quần áo đứng ở mép giường, Tô Tịch nằm ở trên giường. Làn da như cũ bạch đến gần như trong suốt, nhưng tối hôm qua hai má không bình thường đỏ ửng đã tiêu tán không ít thấy Nguyễn Kiều vào được. Tiểu bàn chải giống nhau nồng đậm lông mi nâng lên, lộ ra phía dưới cặp kia tinh xảo lại đẹp đôi mắt. Hắc diệu thạch giống nhau trong suốt con ngươi hoàn toàn là ức chế không được vui sướng. Môi mỏng hơi hơi cong lên, nguyên bản liền tuyệt mỹ ngũ quan cười rộ lên càng lệnh người chống đỡ. Không được Làn Đạn cuốn phấn nhãi con cười. Làn Đạn A Thất A Lục A Cửu A chống được hiện tại vừa rồi ảo cảnh thiếu chút nữa. Bị dọa khóc đều là đáng giá. Làn Đạn Thẩm Dư ở hiện trường cái này nhan giá trị cũng quá cao đi QAQ Làn Đạn niệm chu. Chủ bá là của các ngươi. Hoành thánh ta ôm đi Làn Đạn Hàn Đàm Đậu Quạ lăn Làn Đạn A Thất A Lục A Cửu lăn một Làn Đạn. Ái ngươi không yêu thương lăn 10.086 Nguyễn Kiều nhìn mắt hai người. Tựa hồ trạng thái đều không tồi. Ngày hôm qua các ngươi lại gặp được cái gì kỳ quái sự không? Nguy An lắc đầu, không, thải hồng âm bạo lấy ra dược bình giới thiệu một chút. Tối hôm qua thượng ta đang ngủ, bỗng nhiên cảm giác môn mở ra, bên người có kỳ quái thanh âm mơ siêu, nàng nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều. Ta như thế nào cũng kêu không tỉnh Nguyễn Miên Miên, phòng cũng trở nên quỷ dị lên, sau đó ta có điểm sợ hãi, liền trực tiếp ăn một viên thuốc viên. quả nhiên cùng nó hiệu quả giống nhau. Lúc ấy trong phòng quỷ dị hiện tượng tất cả đều biến mất. Nguyễn Kiều nói tiếp. Ta cũng cùng ngươi giống nhau. Bất quá ta không có uống thuốc. Thải Hồng Âm bạo kính nể nói. Ta hù chết, uống thuốc xong ta liền tiếp tục ngủ. Kết quả lại bị hít thở không thông cảm đánh thức. Ta tỉnh lại phát hiện chính mình ở một cái hẹp hòi trong không gian. Cuộn tròn chân, căn bản không thể động. Sau đó ta lại ăn một viên dược. Lại tỉnh lại thời điểm thiên liền sáng, mấy người giao lưu một chút phát hiện tin tức. Tối hôm qua Thượng Nguy An cũng đem phòng này tìm tòi một lần, Nguy An cùng Tô Tịch trụ phòng này. Cách cục cùng gia cụ bài trí đều cùng Nguyễn Kiều các nàng cái kia phòng không sai biệt. Lắm mơ siêu bất khóa Nguy An chỉ ở trong ngăn tủ tìm được hai bình đồng dạng bình thuốc nhỏ. Còn có chính là một chương bệnh lịch đệ nhất trang viết cá nhân tin tức địa phương. Bị người xé rớt, chỉ còn lại có mặt sau chẩn bệnh kết quả, nhưng bởi vì bác sĩ chữ viết quá mức rồng bay phượng múa. Chỉ có thể nhìn ra cùng loại với cảm xúc không ổn định. Bạo lực khuynh hướng, nguy hiểm từ ngữ, các ngươi trụ phòng là trương gia lão nhị. Phòng này nếu cũng là phụ nhân nhi tử trụ địa phương. Kia hẳn là chính là bọn họ đại ca, Nguy An tiếp tục nói. Bất quá ta cảm thấy chúng ta trước mắt mục tiêu đệ nhất vẫn là bắc giếng nhà máy hóa chất. Đem thời gian hoa ở chỗ này khả năng sẽ chậm trễ nhiệm vụ chủ tuyến, hôm nay chúng ta cùng đi tìm. Đi, người nhiều an toàn một chút, Thải Hồng Âm bạo đề nghị. Tuy rằng người nhiều không dễ dàng tiếp xúc đến một ít bí mật. Nhưng lần đầu tiên hành động vẫn là an toàn cầm đầu. Bằng không còn không có lèn vào trọng điểm khu vực phòng trừng liền công đạo, Nguyễn Kiều nhìn mắt. Tô Tịch thiếu niên ngồi ở trên giường, miền màu trắng áo hút đi tuy rằng đơn giản, nhưng mặc ở hắn trên người lại phá lệ đẹp, Tô Tịch không hắc hóa thời điểm. Vẫn là rất có thể xem sao, nhìn, Nguyễn Kiều cảm thấy có điểm không thích hợp, trên giường người cúi đầu. Môi mỏng gắt gao nhấp, nàng ngồi ở mép giường, đè thấp cổ. Từ dưới hướng lên trên nghiêng đầu xem hắn, làm sao vậy, còn không thoải mái sao? Tô Tịch trầm mặc một lát, người vừa tiến đến, liền hỏi trò chơi sự tình, cho nên, không hỏi ta, ủy khuất bộ dáng giống như một cái tức giận tiểu hài tử, Nguyễn Kiều giờ khóc giờ cười. Đương nhiên muốn hỏi ngươi, cảm giác hảo điểm không? Có thể đi sao? Tô Tịch gật gật đầu, ngày hôm qua ăn dược khá hơn nhiều. Nhưng là, hắn ngước mắt, tiểu tâm nhìn nàng một cái, nhưng là tối hôm qua thượng nhìn không tới ngươi, thiếu niên lại dơ. Tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Nguyễn Kiều góc áo. Hôm nay chúng ta có thể cùng nhau đi sao? Chúng ta là cộng sự a, đương nhiên muốn cùng nhau đi a. Nàng trở tay cầm Tô Tịch tay, ân. Ta không có ăn thịt người đậu hù, ta chỉ là ở quan ái ôm yếu thiếu niên, nàng lại nâng lên một cái tay khác sờ sờ hắn cái trán. Cảm giác độ ấm khôi phục bình thường, bị thiếu nữ mềm mại bàn tay cầm. Lại cảm nhận được trên trán truyền đến thoải mái độ ấm. Tô Tịch hơi hơi cúi đầu, cao gầy thiếu niên cố ý cúi đầu. Chính là vì làm nàng duỗi tay không như vậy khó khăn, sáng sớm quang từ cửa sổ chiếu tiến vào. Hắn bên tai có một tầng tinh tế lông tơ, nguyên bản trắng nõn địa phương nhiễm một ít màu hồng nhạt nghe thấy Nguyễn Kiều bảo đảm. Tô Tịch an tâm mà cười cười, hắn khớp xương rõ ràng ngón tay hơi hơi buộc chặt. Cắt gao cầm Nguyễn Kiều cái tay kia, thấp giọng mang theo cười nói. Hảo, làn đạn cuốn phân a buông ra này chỉ ấu tể ta tới. Làn đạn hàn đàm độ quạ 3 phút. Ta muốn cái này người chơi sở hữu tư liệu. Làn đạn niệm chu ta thế nhưng nhìn ra CP cảm. Làn đạn thầm dư ở hiện trường ô cẩu lương ta cũng ăn như vậy vui vẻ có phải hay không? Không cứu nam thành thiếu niên cùng bắc thành cô lương cũng đi lên. Vừa vặn ở hành lang chỗ ngoặt địa phương gặp được mặt khác 4 cái người chơi, mấy người giao lưu. Một chút tin tức. Bắc Thành cũng tỏ vẻ tối hôm qua thượng gặp thần quái sự kiện. Lúc ấy không có lựa chọn khác, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Cũng ăn trong phòng phát hiện thuốc viên, chúng ta cái kia phòng là trương gia nữ nhi trước kia trụ. địa phương, bên cạnh phòng là cái kia Trương Minh hắn mụ mụ trụ, Bắc Thành cô lương chỉ phía sau hành lang. Chúng ta phòng đối diện không phải phòng ngủ, hình như là cái chăn nuôi gian, trên hành lang đi thông bên ngoài cửa mở ra. Mơ hồ có thể nghe thấy phụ nhân chửi bậy thanh, ta đánh chết ngươi cái này. Không dài giáo huấn, thanh âm đứt quãng nghe không rõ lắm. Bắc Thành cô lương ngẩng đầu nhìn qua đi. Đang ở cẩn thận nghe bên ngoài thanh âm mơ siêu, chúng ta qua đi nhìn xem sao lại thế này đi, nam. Thành thiếu niên bỗng nhiên ra tiếng, Bắc Thành cô lương chừng hắn một cái. Ngươi có biết hay không vừa rồi ta thiếu chút nữa liền có thể nghe ra tới phát sinh cái gì? Ngươi làm ta phân tâm mơ siêu, nam thành thiếu niên trên mặt lộ ra xin lỗi biểu tình. Hắn ấn Bắc Thành bả vai, đôi mắt nhìn nàng, từ ta gặp được ngươi kia một khắc khởi. Ngươi khiến cho ta phân tâm mơ siêu, lan đạn hàn đàm độ quạ ta dựa còn đang nói lời cợt nhả. Làn đạn niệm chú cứu mạng các ngươi hai cái mau câm miệng đi ha ha ha ha, làn đạn nhập cư. Trái phép châu Âu quá tao ha ha ha ha ha, ta thia mấy người đi ra hành lang. Đi vào trong viện, đối diện sân kia đạo môn cùng hành lang phòng môn không giống nhau. Thượng chính là màu vàng môn sơn, lúc này môn rộng mở. Phụ nhân đứng ở trong phòng, đưa lưng về phía người chơi. Chính cầm một cây gậy trúc hung hăng mà quất đánh Trương Minh ôm đầu. Không ngừng nhận sai, nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Phụ nhân quay đầu tới, một đôi mắt trừng mà đại đại. Lưng hùm vai gấu, vẻ mặt tức giận, chợt vừa thấy khiến cho người sợ hãi, thấy người chơi tới. Phụ nhân đem cây gậy trúc hướng trên mặt đất một ném. Hôm nay có người ngoài ở, ta bất hòa ngươi so đo. Đi ngươi cữu ra đem thịt bắn, nghe thấy lời này. Trương Minh mới như chút được gánh nặng mà chạy ra khỏi phòng. Biến mất ở hành lang, cái gì thịt? Nguyễn Kiều hỏi một câu, phụ nhân nhướng mày. Như thế nào, các ngươi tưởng mua, Nguyễn Kiều, sinh ý đều là nói ra tới, đa điều thịt, phụ nhân nhìn nàng một cái. Các ngươi này đó người thành phố không phải yêu nhất ăn cái này. Ta xem ngươi một cái tiểu cô nương ra. Có thể có bao nhiêu tiền? Hôm nay ta vội thật sự. Một hồi muốn qua đi thu thập đồ vật. Các ngươi cấp tiền chỉ có thể trụ hai buổi tối. Đã đến giờ hoặc là thêm tiền. Hoặc là chạy lấy người. Đúng rồi, cơm ta là không bao. Phụ nhân đem mấy người đuổi ra tới. Đóng lại phòng môn, bưng trong viện đà điểu thực đi vào hành lang. Vừa vặn Trương Minh cũng mang theo một bao thịt từ hành lang ra tới, điểm này sự nếu là đều làm không tốt, xem ngươi trở về ta không đánh chết ngươi. Bị phụ nhân quát liếc mắt một cái Trương Minh run lên hạ. Ôm chặt trong lòng ngực đà điểu thịt, vội vàng đi đến trong viện, vừa vặn người chơi cũng muốn đi ra ngoài điều tra nhà máy hóa chất. Vì đạt được càng nhiều tin tức. Mấy người liền tính toán cùng Trương Minh cùng nhau ra cửa, đi ra Trương gia đại môn không có vài bước, liền gặp được cách vách trung niên nam nhân khiêng cái cuốc từ nhà mình cửa ra tới, thấy Trương Minh cùng người chơi, trung niên nam nhân sắc mặt đổi, liền một câu cũng không chưa nói, nhanh hơn nện bước chạy nhanh rời đi, các ngươi là hàng xóm. Như thế nào cảm giác quan hệ một chút đều không hảo a? Bắc Thành cô lương thử hỏi một câu, Trương Minh sắc mặt cũng không tốt lắm. Trước kia có một chút ăn Tết, hắn cùng ta nhị ca, dù sao lục thuật người này, thấy nhà của chúng ta người liền không có sắc mặt tốt. Trương Minh tuy rằng nhìn kỳ quái, nhưng dọc theo đường đi đối người chơi nói còn tính hỏi gì đáp nấy, nhà máy hóa chất. Không biết, nghe nói nơi đó thường xuyên có người tới bắt người đi đương hắc công, Trương Minh chống đầu đi. Đường, các ngươi tốt nhất cũng đừng đi kia địa phương, ta đại ca cùng cha ta chính là ở kia phụ cận mất tích. Dọc theo hà hướng lên trên du tẩu là nhà máy hóa chất. Đi xuống du tẩu là kho lạnh, vậy các ngươi không có đi nhà xưởng đi tìm sao? Thải Hồng âm bạo khó hiểu, thay nhà ai thân nhân lạc đường, đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng manh mối, Trương Minh trầm mặc một chút. Nơi đó không hảo tiến, vậy ngươi trong nhà những người khác đâu? Nguyễn Kiều tiếp tục hỏi hắn, ta nhị ca cùng người trong nhà quan hệ không tốt. dọn ra đi ở, không có việc gì giống nhau sẽ không trở về. Tam tỷ gả đến bên ngoài thôn, ta cũng thật lâu chưa thấy được nàng. Ta lần này đi đưa đà điểu thịt, khả năng muốn ngày mai mới có thể hồi thôn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất hôm nay liền đi, bằng không, lời nói còn chưa nói xong. Trương Minh sắc mặt liền bỗng nhiên thay đổi, hắn ánh mắt lập lòe một chút, thân mình cong đến càng thấp, bước chân thả chậm, giống như muốn tránh ở người chơi sau lưng giống nhau, đón người chơi đi tới chính là một cái người. Què, vóc dáng không cao, vẻ mặt hung tướng, tả trên mặt còn có một đạo sẹo trường bản lĩnh. Nhìn thấy ta còn muốn tránh, người què nói chuyện ngữ khí phi thường ngạo mạn. Duỗi tay bắt lấy Trương Minh cổ áo. Mẹ ở nhà, Trương Minh run rẩy gật đầu. Ở nhà, người như thế nào cùng những người này đi cùng một chỗ? Người què nhìn mắt Nguyễn Kiều. Từ đâu ra cô nương? Lớn lên không tồi a, Bắc Thành cách hắn gần nhất. Bị người què lưu manh ánh mắt đánh giá, Nam Thành trực tiếp liền nổi giận. Người nhìn cái gì đâu? Hắn đem Bắc Thành kéo ra phía sau mình, hai người thiếu chút nữa muốn đánh lên. Cũng may Nguy An tiến lên kéo một chút, người què phòng chừng cũng là xem ở bọn họ người nhiều. Mới không có động thủ, hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi rồi, hắn chính là ngươi nhị ca. Trương Minh gật gật đầu, ta ca hung thật sự, các ngươi vẫn là không cần trêu chọc hắn, tới rồi cửa thôn. Trương Minh chiều một cái khác phương hướng đi. Cùng các người chơi tách ra, đi phía trước đi không lâu có một cái hà. Mấy người dọc theo bờ sông đi phía trước đi, ngươi xác định là cái này phương hướng sao? Bắc Thành nhíu mày, bọn họ đã đi rồi nửa giờ, đương nhiên, ta làm việc ngươi còn không yên tâm. Nắm chắc Nam Thành thiếu niên dừng một chút, chính là kém ngươi này một hôn, lan đạn A thất A lục A cửu quá thổ. Hai người các ngươi nhưng im miệng đi làn đạn niệm chu ta thiên chịu không nổi ha ha ha ha ha. Ha ha ha làn đạn thầm dư ở hiện trường hai người các ngươi từ nào xuyên qua tới. Cầu xin các ngươi mau xuyên qua trở về Đinh Nguyễn Kiều cũng bị này hai người làm cho dở khóc dở cười. Tô Tịch thấy nàng cười, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, duỗi tay kéo kéo nàng góc áo. Ngươi đang cười sao? Bởi vì này hai người lời âu yếm thật sự quá thổ, Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình phòng phát sóng. Trực tiếp làn đạn, bên trong đã phun tào điên rồi, ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói bừa. Luyên ái chung cô nương cái nào không thích nghe lời âu yếm. Nói nghe kỳ quái, độc thân cẩu đi, ngươi nếu là thật sự luyên ái. Hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở vại mật Nam Thành thiếu niên lắc đầu. Nắm Bắc Thành tay đi ở phía trước, Tô Tịch mờ mịt mà nhìn Nguyễn Kiều. Là cái dạng này sao? Ta cũng không biết à, Nguyễn Kiều cười cười. Ta còn là cái độc thân cẩu đâu, hoang vu bờ sông biên rốt cuộc xuất hiện một người. Đúng là tối hôm qua thượng mấy người ở cửa thôn gặp được nam nhân. Hắn kẹp thẻ bài, chính hướng tới cửa thôn đi, thấy người chơi. Nam nhân dừng lại bước chân, thanh âm như cũ tử khí trầm trầm. Các ngươi muốn đi hắc sưởng. Nguy An gật gật đầu, nam nhân cứng đờ trên mặt rốt cuộc có một tia dao động. Hắn ánh mắt dừng ở người chơi chung ba cái nam sinh trên người. Nếu các ngươi hôm nay vẫn là không có thu hoạch, tốt nhất lập tức rời đi thôn, vì cái gì? Nguy An hỏi, nam nhân mặt không hề dao động, nhưng một đôi mắt lại người xem phát mao. Bởi vì lại ở chỗ này mất tích người, đều là các ngươi người như vậy. Hết chương.